audio Gấu Trúc, luôn mang đến cho bạn những điều thú vị nhất. Các bạn đang nghe tiểu thuyết Đam Mỹ, độc giả và nhân vật chính đích thị là Chân Tình, tác giả Đồi, người dịch Hoàng Ly, người đọc Mây và Mịch. Chương 19. Nhân vật chính. Đây là tình huống gì? Tu mở mắt ra, ánh đèn chiếu xuống mặt hắn, tạo cảm giác ấm áp. Đã bao lâu rồi hắn chưa nhìn thấy ánh đèn nhỉ? Đây là một gian phòng xa lạ, không có nhiều đồ trang trí lắm, nhưng khiến cho người ta cảm thấy thoải mái dễ chịu. Tu vừa định đứng dậy, liền phát hiện, người mình nặng trịch như có gì đè lên vậy. Tu giật chanh ra, liền thấy Đỗ Trạch cởi trần đang nằm trên người anh. Cậu thanh niên tóc đen co mình nằm trong lòng anh ngủ rất say. Kính mắt đã tháo xuống, khuôn mặt ép vào lồng ngực. Không chỉ có đầu tay và chân của Đỗ Trạch, hầu như cũng quấn quanh người anh. Hai người thân mật nếp sát vào nhau đến độ không chút khe hở nào. Tu sửng sốt, đây là tình huống gì? Mái tóc mềm cùng với hơi thở của đối phương, chốc chốc lại mơn trớn lên da anh. Cảm thấy làn da hai người trần trụi kề cận, Tu nhận ra mình không hề ghét bỏ cảm giác này. Thân thể kỳ ấm áp, áp chặt vào làn da luôn lạnh như băng của Undead, khiến anh cảm thấy như toàn thân mình cũng ấm áp cả lên. Mùi hương đó... Tu do dự một chút, vươn ngón tay ra thăm dò hơi thở của Đỗ Trạch. Mỗi lần Đỗ Trạch hít thở, ngón tay của anh lại được bao bọc bởi một luồng khí ấm áp, nhưng vẫn không che giấu được sự lạnh lẽo thuộc về vong linh. Do động tác của Tu, Đỗ Trạch dường như bị đánh thức. Cậu thanh niên tóc đen ngơ ngác mở to đôi mắt, tay phải nhanh nhẹn lên mò tìm cặp kính của mình. Khi Đỗ Trạch đeo kính lên, ngẩng đầu lại gặp phải ánh mắt của Tu, bạn ngốc nghếch nào đó liền cảm thấy khoảnh khắc đó như được thấy chung cực. Trong truyện không phải nói nhân vật chính phải hôn mê 5 ngày à, sao mới có 4 ngày đã tỉnh lại? Bạn độc giả đau khổ khóc không ra nước mắt. Khi hai chị em ma tộc dẫn bọn họ đến thành Belion, bạn Đỗ Trạch cuối cùng cũng được ăn cơm và ngủ trên giường. Cậu khơi dậy tin rằng tất cả mọi đau khổ đều đã qua đi. Phía trước sẽ là một tương lai tốt đẹp. Sau đó lời nguyền nào đó đã cho Đỗ Trạch một cú trí mạng. Lời nguyền âm linh không giờ, không khôi phục được. Chủ thể của lời nguyền âm linh là âm linh. Người nguyền rủa đưa một âm linh vào trong cơ thể của mục tiêu đã chỉ định. Âm linh cực lạnh sẽ khiến cho nạn nhân cảm thấy lạnh lẽo từ trong linh hồn. Bởi vì có tác dụng với linh hồn, cho nên nhiệt độ cơ thể của nạn nhân vẫn bình thường. Sử dụng nguyên tố hỏa cũng không thể ấm áp hơn được. Cách phá giải lời nguyền này rất đơn giản. Chỉ cần lấy được âm linh ra hoặc tiêu diệt nó thì lời nguyền cũng sẽ biến mất. Trong hỗn huyết, nhân vật chính đã hút âm linh ra khỏi cơ thể Iris từng chút một. Sau đó thì bi kịch của Đỗ Trạch tới rồi. Đỗ Trạch khẳng định cậu chưa bao giờ gặp một con âm linh nào ngớ ngẩn ngốc nghếch như thế. Lời nguyền này thật ra cũng tính là có thể biến mất nhờ tuyệt kỹ khôi phục. Nhưng không giờ khôi phục căn bản không thể ngăn cản được bước chân lưu luyến tổ ấm của con âm linh. Khi không giờ, Đỗ Trạch khôi phục lại, âm linh trong cơ thể cậu tự nhiên bị gạt ra ngoài. Sau đó hai con ngốc nghếch trừng mắt nhìn nhau. Nhìn thấy âm linh lần đầu tiên, Đỗ Trạch hẳn còn rất hứng thú, nhìn xem cái bóng trắng có vẻ mặt The Scream ngu ngốc kia. Rồi chỉ thấy âm linh vẫn duy trì vẻ mặt The Scream đó. Ngơ ngác nhìn xung quanh một cái, sau đó đột nhiên líu ríu chạy vọt trở về cơ thể Đỗ Trạch với tốc độ tia chớp. Đỗ Trạch, 3 chấm. Đồ khốn, ngươi chui ra diễn trò đấy à, chủ nhân của ngươi đã tiêu đời rồi. Cậu xin ngươi đó, hãy theo đuổi tự do đi, con trai à. Đỗ Trạch chịu đựng cái lạnh buốt xương suốt một ngày đêm. Không giờ vừa qua, âm linh lại bị gạt ra ngoài. Thời dịp con âm linh đang choáng váng ngơ ngác không hiểu tại sao mình lại bị đẩy ra, Đỗ Trạch lập tức quay lưng chạy. Sau đó lại bị con âm linh hổ báo nhào vào người. Đến ngày thứ ba, Đỗ Trạch cảm thấy con âm linh kia sắp phát khóc rồi, mà cậu cũng muốn khóc luôn. Bất kể xung quanh có bao nhiêu sinh vật, con âm linh kia cứ nhất định chọn Đỗ Trạch. Không phải Đỗ Trạch thì nhất quyết không trao thân gửi phận. Vừa là thì lực bắt tòng tâm. Trong thành Belian không có ai am hiểu thuật gọi hồn, chứ không hồi đó cũng sẽ không bị ôn dịch máu độc hại đến thê thảm đến thế. Đỗ Trạch khóc không ra nước mắt, chỉ có thể dồn hết mọi hy vọng vào Tu đang hôn mê kia. Hiện giờ ánh mắt nhìn Tu của Đỗ Trạch như thể phát ra ánh sáng xanh rồi. Đây chính là thuốc cứu mạng cộng túi sưởi ấm đó. Có một cách để làm chậm lại tác dụng của lời nguyền âm linh, chỉ cần dùng vong linh cao cấp hơn để chính áp là được. Trong nguyên tắc hỗn huyết, cứ cách một khoảng thời gian là Verla lại phải chạy đến biển Tử Linh tìm nguyên liệu để giảm bớt cơn rét lạnh cho Iris, mãi cho đến khi lại gặp nguy hiểm một lần nữa rồi gặp được nhân vật chính. Hiện giờ trong thành Belian còn có vong linh nào cao cấp hơn cả Lích ư? Vì vậy, trong một khoảnh khắc nào đó, bạn độc giả rốt cuộc không kìm được mà vươn bàn tay tội ác ra. Khi đối rạch nắm lấy tay Tu, thì những ngón tay đông lạnh cứ ngắt, cuối cùng cũng có được chút hơi ấm. Nhưng chỉ là tay thôi, những vùng khác không tiếp cận với Tu thì vẫn lạnh vô cùng. Vì vậy đối rạch bắt đầu rớt tiết tháo. Ban đầu chỉ là cầm tay, sau đó là ôm cả cánh tay. Cuối cùng, bạn độc giả phát rồ lên, xé áo nhân vật chính, quấn lấy nhân vật chính, quyết không buông. Từ đầu đến cuối, đối tượng bị đè vẫn hôn mê bất tỉnh. Đây đúng là một màn xâm phạm cực kỳ vô nhân đạo. Tên ngốc nghếch nào đó đã tính toán kỹ rồi. Chỉ cần thu xếp tất cả về như cũ trước khi nhân vật chính tỉnh dậy, thì cậu vẫn có thể ngụy trang như chưa có việc gì xảy ra, rồi lại tiếp tục vui vẻ chơi đùa với nhân vật chính. Đỗ Trạch đã mấy ngày mất ngủ vì lạnh, liền mơ màng nghĩ thế, rồi bất giác đi vào giấc ngủ lúc nào không hay. Lúc này đây, tầm mắt của Đỗ Trạch chuyển từ cặp mắt u tối xuống đến lồng ngực trần của Tu, trầm mặc. Tu nhìn chằm chằm khuôn mặt không biểu lộ chút gì của Đỗ Trạch. Đây là lần đầu tiên anh quan sát vẻ mặt của đối phương lâu gần đến vậy. Mỗi một đường nét trên khuôn mặt người kia đều được phóng đại lên vô số lần, đập vào mắt anh hết sức rõ ràng. Anh đột nhiên nhận ra, kỳ thực, người này không hề lạnh lùng như tưởng tượng. Trên gương mặt của cậu thanh niên tóc đen, tuy rằng không có cảm xúc gì, thế nhưng nét mặt căng cứng đó, thay vì nói là cự tuyệt, thì chỉ bằng nói là căng thẳng. Đỗ Trạch hoàn toàn không ý thức được vỏ ngoài thanh cao lãnh diễm của mình sắp bị Tu bóc mẻ, để lộ nội tâm ngốc nghếch ngớ ngẩn bên trong. Dưới ánh nhìn của Tu, cậu đeo tai nghe lên, khó khăn tìm lời giải thích. Nhân vật chính, anh phải bình tĩnh. Tiểu sinh biết, anh hy vọng người mình ôm ấp lại gái đẹp. Nhưng người tính không bằng trời tính, cái lời nguyện chết tiệt đó cứ khăng khăng đánh lộn người. Cơ thể lạnh quá. Vừa rồi có phải cậu lại bắt đầu ngu ngốc nói nhầm lời thoại rồi không? Ngọn lửa linh hồn ở sâu trong đôi đồng tử của Tu bập bùng một chút, sau đó lại tắt phụt. Không có ánh sáng của ngọn lửa linh hồn, đôi mắt của vong linh như tro nguội, không thể phản chiếu lại bất kỳ hình ảnh nào. Nhưng Đỗ Trạch lại có cảm giác, hiện giờ Tu đang kiểm tra linh hồn của cậu. Trong chớp mắt, đôi mắt Tu đã trở về bình thường. Lúc này Đỗ Trạch nghe thấy Tu nói, ta sẽ khiến cậu ấm áp. Có cần phải chuyên nghiệp như thế không? Sau đó bạn độc giả ngốc nghếch liền thấy nhân vật chính chuyên nghiệp bắt đầu hành vi cứu người khoa học. Mắt kính vừa đeo lên lại bị tháo xuống. Đỗ Trạch còn chưa kịp phản ứng đã bị lật người xuống giường. Tu quỳ gối ở ngay phía trên cậu, mái tóc xanh dài màu đen rủ xuống bờ vai trắng nhợt. Có vài lọn tóc buông xuống. Đỗ Trạch còn chưa kịp run lẩy bẩy vì lạnh thì Tu đã cúi xuống, hôn lên môi Đỗ Trạch. Đây không phải là lần đầu tiên môi họ chạm vào nhau. Khi mới gặp mặt lần đầu tiên, bộ xương khô nằm dưới bệ tưởng thần nhìn cậu thanh niên tóc đen bước dứt khoát đến trước mặt mình, ngồi xuống và hôn mình. Cậu đã cứu anh. Mà giờ đây, cậu thanh niên tóc đen ấy đang nằm trên giường nhìn vị lít tái nhợt mà tuấn tú ở phía trên, cúi người xuống, hôn mình. Anh đang cứu cậu. Cùng một đối tượng, cùng một hành động, thậm chí cùng cả mục đích. Nhưng bởi vì người chủ động khác nhau nên đã thể hiện một sự tương phản rõ rệt. Hồi đó Đỗ Trạch ôm cái suy nghĩ muốn cứu anh ta, mong anh ta không phải chịu đau khổ trong đầu mà hiến tặng linh hồn mình. Thì giờ vật đổi sao dời, bây giờ Tu cũng có cùng một suy nghĩ ấy trong đầu. Ngọn lửa linh hồn trong mắt Tu lại cháy bập bùng. Anh khép hờ đôi mắt xuống, toàn bộ sự chú ý đều dồn cả vào hành vi chiếm đoạt. Người này rất quan trọng. Đỗ Trạch cảm nhận được đôi môi lạnh lẽo của Tu chạm lên môi mình, đầu lưỡi mềm mịn tiến vào như giò xét. Đỗ Trạch nhất thời không biết đặt lưỡi vào đâu cho được nữa. Biết rõ đây chỉ là hành động cứu người gặp nạn, nhưng môi chạm môi thường vẫn mang lại một hàm nghĩa khác. Ngoài trừ cái lần hiến tặng linh hồn hồi đó, đây là lần thứ hai Đỗ Trạch hôn người khác, thậm chí là cùng một người. Nhưng lần này còn mãnh liệt hơn lần đầu nhiều. Lần đầu tiên là với một bộ xương khô, sao kích thích bằng lần này khi đối tượng là một lít với hình dáng con người được. Đỗ Trạch cảm thấy rất rõ ràng. Kẻ đang hôn cậu là một người. Hơn nữa, lại là một người đàn ông. Tu cuốn lấy đầu lưỡi cứng ngắc của Đỗ Trạch, nhẹ nhàng mút vào. Cái cảm giác linh hồn bị xé rách lại xuất hiện lần nữa. Cái rét lạnh thấu vào tận xương cốt trong cơ thể dần dần rút đi. Mặc dù biết thứ mà Tu hút ra ngoài là âm linh trong cơ thể mình, nhưng tình cảnh trước mắt làm cho Đỗ Trạch không kìm được mà cảm thấy có chút khiếp sợ. Cái lần dâng hiến linh hồn kia suýt chút nữa đã làm liên lụy đến tính mạng của cậu. Trong tầm mắt lờ mờ, ngọn lửa linh hồn trong mắt Tu lại bùng lên một chút. Cậu sợ à? Đỗ Trạch ngẩn người một lúc. Cảnh này vô cùng quen thuộc. Hồi ấy nhân vật chính cũng dùng cách ấy để nói chuyện trong đầu cậu như thế này. Nhưng bây giờ Đỗ Trạch vẫn không biết phải đáp lại như thế nào. Cậu theo bản năng muốn rụt đầu lưỡi về, nhưng thất bại. Tôi im lặng, sau đó vươn tay vuốt mái tóc đen của Đỗ Trạch. Đừng sợ. Bà độc giả trung thành lập tức được an ủi. Với biểu hiện trước và sau của nhân vật chính, Đỗ Trạch khẳng định cậu không cần phải viết tự truyện. Anti-fan không chịu nổi tổn thương nữa rồi. Cậu có thể đi viết một bộ truyện. Tên truyện nhất định phải đặt là Con đường luyện thành nhân vật chính dễ mến. Nội dung chính là nhân vật chính dễ mến vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Khi Đỗ Trạch suy nghĩ càng ngày càng xa, tên ngốc nghếch đó không phát hiện ra. Tu đã không chỉ đơn thuần là hút âm linh nữa. Đầu lưỡi hơi lạnh của Tu liếm tưa lưỡi Đỗ Trạch. Cảm giác mềm mại, trơn trượt và ướt át khiến Lít phải nheo mắt. À, thật thoải mái. Ngài Đỗ Trạch, bản ngài đã tỉnh rồi. Giọng nói từ cửa ra vào đột nhiên vang lên rồi ngừng bạch. Hai người trên giường đột nhiên giật mình bật dậy, rồi tách nhau ra. Đỗ Trạch và Tu đồng thời quay đầu nhìn về phía cửa. Vừa là đang khiếp sợ, che miệng nhìn bọn họ. Trích đoạn. Đây là em gái tôi, Iris. Vừa là giới thiệu. Sức khỏe em ấy không ổn cho lắm. Tu nhìn chăm chú người thiếu nữ đang nằm trên giường. Thiếu nữ ấy mặc áo đỏ. Trên khuôn mặt xinh đẹp giống vừa là y như đúc là một nụ cười điềm đạm. Nhìn thấy Tu, Iris dường như có chút bối rối. Nàng kéo vơ la lại gần, e ấp bên cạnh chị gái rồi nhìn Tu với ánh mắt hiếu kỳ. Mùi hương đó là lời nguyền phải không? Vơ la mở to đôi mắt. Anh có thể nhìn ra ư? Thấy Tu gật đầu, vơ la lập tức kích động hẳn lên. Vậy anh có thể giải trừ nó không? Ý tôi là anh có biết chút gì về các lời nguyền... Vừa là kích động đến mức nói không thành câu. Ngay cả cặp mắt xinh đẹp của Iris cũng bắt đầu lấp lánh hẳn lên. Tu nhìn thấy tất cả, khóe miệng chậm chậm nhếch lên thành một nụ cười. Muốn hai chị em đó một lòng một dạ với mình thì phải làm một số việc. Nếu hai người tin tưởng tôi, Tu chớp mắt nhìn hai chị em ma tộc, tôi có thể thử giải trừ lời nguyền này. Ngay tức khắc, hai nàng thiếu nữ liền đồng thời nở một nụ cười tươi như hoa. Vâng. Trích hỗn huyết. Vở kịch nhỏ. Nhân vật chính. Đây là tình huống gì? Độc giả. Đây là tình huống phản công. Nhân vật chính 3 chấm. Tác giả. Đây là tình huống hiến thân đó. Nhân vật chính. Hiểu rồi. Độc giả. Cố tình không đếm xỉa đến tôi phải không? Chương 20. Tác giả. Trong truyện Y.Y. Bách hợp có thể nắm thành thẳng. Câu hỏi. Khi một cô nàng mở cửa ra và thấy hai thằng đàn ông cởi trần đang mua moa, cô ta sẽ nghĩ thế nào? Trả lời. Đây là một hành vi cứu người hết sức thuần khiết. Hứ, thằng cha nào mà dám tin chứ? Nhìn thấy ánh mắt u ám lạnh lẽo của Tu cùng với ánh mắt lạnh nhạt tuyệt vọng của Đỗ Trạch. Vừa là hoảng hốt nói. Tôi có gõ cửa. Xin lỗi đã quấy rầy. Nếu hai anh ổn rồi, mời đến phòng tiếp khách tìm tôi. Tôi có việc muốn nhờ chỉ bảo. Vô cùng xin lỗi. Cánh cửa lại rầm một tiếng đóng lại. Đỗ Trạch ngẩn ngơ nhìn thấy danh hiệu trai gay rồi cái bốp xuống đầu mình. Với cái chứng sợ giao tiếp xã hội của mình, Đỗ Trạch đảm bảo cậu không có khả năng giải thích rõ ràng chuyện này được. Chỉ có thể đem ước nguyện này gửi gắm vào một đương sự khác. Đỗ Trạch nhìn Tu thản nhiên mặc quần áo, uyển chuyển nhắc nhở một câu. Hình như cô ấy hiểu lầm cái gì á? Nhân vật chính, hậu cung nhà anh nghĩ anh là gay đó, mau giải thích cho rõ đi. Tu liếc nhìn cậu rất khó hiểu. Hiểu làm cái gì? Sau lời giải thích ngắt ngứa của Đỗ Trạch, rốt cuộc Tu cũng hiểu ra. Anh nhíu mày, dường như cảm thấy hết sức khó hiểu. Vì sao cô ta lại phải nghĩ như vậy? Chẳng lẽ cậu lại nói với nhân vật chính rằng bởi vì đôi chị em ma tộc kia thực là một cặp bách hợp, cho nên vừa nãy cô chị mới hiểu ra quan hệ giữa hai người họ nhanh đến thế sao? Đúng vậy, đôi chị em Vela và Iris thật ra là một cặp. Đương nhiên là trước khi gặp nhân vật chính. Để tăng tính đa dạng cho dàn hậu cung của nhân vật chính, số lượng truyện Y.Y. có các cặp chị em thuộc tính bách hợp ngày càng tràn lan khắp nơi. Nhất Hiệt Trì Khâu cũng thỏa mãn nhu cầu của độc giả, viết ra một đôi chị em bách hợp như thế trong hỗn huyết. Dù sao thì trên web trung điểm văn học có một luật bất thành văn. Trong truyện Y.Y., bách hợp có thể nắm thẳng. Đối mặt với nhân vật chính thẳng đến mức không dám nhìn thẳng kia, Đỗ Trạch đột nhiên cảm thấy mình quá đổi bỉ ổi, quá xấu hổ. Hóa ra trước kia cậu cứ luôn hiểu lầm nhân vật chính. Những hành vi gần đây của nhân vật chính làm cậu cứ có ảo giác như mình xuyên nhầm vào đồng nhân của hỗn huyết vậy. Bây giờ xem ra, nhân vật chính vẫn thẳng đuột đến mức người thần căm phẫn. Những hành động không có tiết tháo trước kia hoàn toàn là do ảnh hưởng của tính cách ma tộc và cuốn đồng nhân yêu nghiệt kia. Cuốn đồng nhân. Chú em vẫn còn non trẻ quá. Khi họ thay quần áo xong, đi đến phòng tiếp khách, lại phát hiện Verla không có ở đó. Một người hầu nói với họ. Iris đã tỉnh, Verla đã đi thăm Iris, mời hai người đến thẳng phòng đó tìm cô. Khi tôi và Đỗ Trạch tìm đến phòng ngủ của đôi chị em ma tộc thì nhìn thấy Verla đang ôm chặt lấy Iris, khóc nức nở như hoa lê ngậm mưa. Ơ, đồ ngốc này, vì sao em lại tự nổ đấu khí? Em biết rõ chị yêu em đến thế, vậy mà lại làm chuyện tàn nhẫn này trước mặt chị. Iris nằm trên giường, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, bộ dạng có phần yếu ớt của người mới khỏi bệnh nặng. Cô chỉ mỉm cười điềm tĩnh, vươn đôi tay yếu ớt, ôm lấy chị mình. Bởi vì em cũng yêu chị à. Verla nghe vậy, khẩn thiết hôn lên môi Iris. Iris không hề cự tuyệt, mà còn hôn sâu hơn. Đỗ Trạch đứng đó với vẻ mặt cứng đờ, rồi nhìn sang chỗ khác. Đường môi hơi dịch dịch để lộ nội tâm nhộn nhạo của tên kém cỏi nào đó. Cậu không nhìn thấy vẻ sửng sốt của Tu khi nghe thấy những lời này, cũng không thấy được sự thảng thốt của Tu khi tận mắt nhìn thấy hai chị em họ hôn môi nhau. Nụ hôn vừa kết thúc, Iris tựa ở đầu giường, vừa là lưu luyến không rời một bước. Cô nắm tay Iris, xoay người nhìn về phía Đỗ Trạch và Tu, hơi ngại ngùng lau đi khóe mắt sưng đỏ. Để hai anh chê cười rồi, đây là em gái tôi Iris, đồng thời cũng là người yêu của tôi. Em gái à, cô cũng quá dũng cảm rồi. Nghe lời giới thiệu của Verla, trong lòng Đỗ Trạch dâng trào một nỗi bi thương khó nói nên lời. Bởi vì dù có nghĩ thế nào đi chăng nữa, Verla dám can đảm tuyên bố mối tình bất hợp giữa mình với Iris như thế chỉ có thể là vì cô đã nhận định cậu với nhân vật chính cũng là một cặp gay. Hơn nữa tên ngốc nào đó bây giờ mới phát hiện một sự thật. Con đường chinh phục chị em bất hợp của nhân vật chính đã bị phá tan nát hết cả. Sự kiện anh hùng cứu mỹ nhân nâng cao độ thiện cảm của cô chị đã đi tong. Hành vi cứu người khoa học để nâng cao độ thiện cảm của cô em cũng đi tong. Nhân vật chính hay anh xóa đi chơi lại vậy? Đỗ Trạch không khỏi chột dạ liếc nhìn Tu. Phát hiện Tu đang nhìn mình chằm chằm. Ánh mắt của vị lít kia sâu thẳm. Ánh nhìn rất tập trung, không hề che giấu. Không biết anh rút cuộc đã nhìn bao lâu rồi. Khi ánh mắt hai người gặp nhau, Tu nhìn Đỗ Trạch một hồi lâu. Sau đó bình tĩnh liếc nhìn sang chỗ khác. Đỗ Trạch chấm hỏi. Verla thì thầm vài câu với Iris, hình như là đang giới thiệu Đỗ Trạch và Tu với em gái của mình. Iris nhìn bọn họ cười ngượng ngùng. Trước mặt người ngoài, cô có vẻ khá hướng nội, hầu như toàn là cô chị Verla lên tiếng. Cuối cùng cũng có cơ hội nói lời cảm ơn với hai vị rồi. Cảm ơn hai anh đã giải quyết tên phù thủy kia. Xin mạo muội hỏi một câu, tiếp theo hai anh có dự định gì không? Đỗ Trạch bất giác quay sang nhìn Tu, hai chị em ma tộc cũng nhìn Tu. Dưới ánh mắt mọi người, Tu ngước cặp mắt u ám nhìn lên, giọng nói khàn khàn. Làm sao để đến vùng đất thất lạc? Vừa là ngẩn người. Trước đây nhờ Đỗ Trạch, cô đại khái biết được hai người họ đến từ lục địa chính diện. Điều này cũng không đáng ngạc nhiên. Bình thường cũng hay có sinh linh từ lục địa chính diện rơi xuống lục địa phản diện qua khe nứt không gian. Bọn họ hoặc là chết do hoàn cảnh ác nghiệt ở lục địa phản diện, hoặc là định cư lại tại lục địa phản diện luôn. Không bao giờ về lại lục địa chính diện nữa. Bởi vì con đường đã bị phong tỏa. Vừa lại không kìm được nhắc nhở một câu. Đến vùng đất thất lạc cũng không thể rời khỏi lục địa phản diện được, bởi vì... Giọng cô càng ngày càng nhỏ dần. Trước ánh mắt của Lít, cô biết mình nói cũng vô ích. Vùng đất thất lạc ở thành Argaris. Xin hỏi hai anh có giấy thông hành chưa? Lời vừa nói xong, Vừa la liền biết mình lại phạm sai lầm rồi. Cô bắt đầu giải thích với Tu và Đỗ Trạch. Phải đi qua thành Argaris mới vào được vùng đất thất lạc. Mà như thế nhất định phải có giấy thông hành của chủ thành Agaris. Verla chần chừ một chút, sau đó quyết không chùn bước mà nói tiếp. Tôi sẽ giúp hai anh lấy được giấy thông hành. Có thể xin các anh giúp tôi một việc được không? Như sợ lời chưa nói xong đã bị từ chối, Verla nhanh chóng tiếp lời. Ở vùng đất dung nham có một chúa tể lửa. Tôi muốn lấy được kết tinh lửa từ chỗ của ông ta. Các anh có thể giúp tôi được không? Ánh mắt của Iris lóe lên một tia sáng. Verla nắm chặt lấy bàn tay của em gái. Hệ thống. Kích hoạt cốt truyện phụ. Kết tinh lửa. người ra nhiệm vụ vừa là phần thưởng, độ thiện cảm của hai chị em cộng 100. Đỗ Trạch lại thấy được sự nỗ lực không ngừng nghỉ của đại thần cốt truyện. Trong Hỗn Huyết cũng có đoạn cốt truyện này. Trong nguyên tác, để giúp Iris tái tạo lại đấu khí, nhân vật chính đến vùng đất Dung Nham chém chết Chúa Tể Lửa, khoáng hết tài sản của Chúa Tể Lửa rồi 9 tháng trở về. Nhờ sự giúp đỡ của nhân vật chính, Iris cuối cùng cũng hoàn toàn hồi phục. Lúc này hai chị em ma tộc mới hoàn toàn bị nhân vật chính thu phục, trở thành một trong dàn hậu cung của nhân vật chính. Đỗ Trạch nhìn chằm chằm Tu, cảm thấy đây là một kế sách tuyệt hay. Nhân vật chính mau nhận nhiệm vụ đi, nếu không tăng độ thiện cảm thì anh với đôi chị em này từ nay về sau sẽ thành người dưng nước lạ đó. Tu âm trầm nhìn mọi việc, trên gương mặt tái nhợt không có một biểu cảm gì. Vơ La dường như rất kính nể Tu, rõ ràng là sợ hãi nhưng vẫn kiên định đối diện với Tu. Nhãn lực rèn luyện được từ hồi còn ở vùng đất Thất Lạc đã cho Đỗ Trạch biết Tu sẽ từ chối ngay tức thì. Nỗi nghẹn khuất trong lòng bạn độc giả đau khổ, thậm chí đã đập nát chứng sợ giao tiếp xã hội, khiến cậu làm ra một chuyện không thể vãn hồi. Được. Ánh mắt của tất cả mọi người lập tức đổ dồn về phía tên ngốc nào đó. Đỗ Trạch vừa thốt lên xong, lập tức hối hận. Cậu dám vượt quyền sao? Cậu muốn chết? Muốn chết hay là muốn chết hả? Vô cùng cảm ơn hai anh. Iris từ đầu đến giờ vẫn không nói gì, lúc này tiếp tục câu chuyện rất nhanh chóng, hoàn toàn chặn đứt cơ hội đổi ý của Đỗ Trạch với Tu. Lúc này Vơ La cũng phản ứng lại được, cô hưng phấn nói lời cảm ơn với Đỗ Trạch. Cảm ơn hai người, tôi lập tức sai người đi chuẩn bị. Trước mặt đóa hoa nhỏ đang nở rộ vì hạnh phúc, còn tên ngu ngốc nào đó ở đây không dám đối mặt với địa ngục của mình. Suy nghĩ mãi tìm một lý do hợp lý, Đỗ Trạch vô cảm quay lại nhìn Tu, giọng nói cứng ngắc giải thích cho hành vi tùy tiện của mình. Ở đây có đồ tốt. Nhân vật chính, anh phải tin tưởng tiểu sinh. Tiểu sinh chỉ muốn tốt cho anh thôi. Chờ đến khi anh trái ôm phải ấp, anh sẽ cảm kích tôi thôi. Trong ánh mắt của Tu lại có chút kỳ quái, rất xa lạ, lại có cảm giác không rõ ràng, nhưng lại không có chút bất mãn hay trách cứ nào. Nghe được lời của Đỗ Trạch nói, Tu nhìn sang chỗ khác. Vậy đi thôi. Đỗ Trạch, .. Tuy rằng nhân vật chính đồng ý là tốt, nhưng trong lòng Đỗ Trạch vẫn còn sợ hãi, cứ cảm thấy thái độ của Tu có gì kỳ quái. Là ảo giác ư? Vừa là sốt ruột muốn cứu người, đến ngày hôm sau đã gần như chuẩn bị xong hết tất cả, nhưng khi xuất phát lại gặp phải một vấn đề. Đỗ Trạch nhìn chằm chằm sinh vật màu vàng đất trước mặt. Nó cao hơn 2 mét, bề ngoài trông giống như con Velociraptor cuối kỷ Creta, chi sau to lớn. So ra thì hai chân trước có vẻ bé hơn nhiều. Đây là con địa hành long thường thấy trong truyện huyền ảo. Trên lưng nó có lắp bộ in. Hiển nhiên đây là một loại phương tiện đi lại. Dưới ánh nhìn của Đỗ Trạch, con địa hành long nghẹn ngào kêu lên một tiếng rồi co rúm mình lại. Đến khi Đỗ Trạch lại gần, nó giãy giụa vùng vẫy giống như gáy trinh sắp bị cưỡng bức. Đến khi Đỗ Trạch vật lộn bước lên lưng nó, sinh vật đáng thương này lập tức sùi bọt mép, lăn đùng ra bất tỉnh. Quần chúng vây xem địa hành long bị chơi đùa tàn ác vô nhân đạo đến lăn quay ra bất tỉnh. Ba chấm. Vừa là âm thầm cảm thấy sợ hãi. Hóa ra vị con người kia cũng là một kẻ thâm tàng bất lộ ư? Không, hay có lẽ người thanh niên tóc đen kia vốn không phải là con người. Nghe nói tộc rồng cao cấp trong truyền thuyết có thể tự do biến thành hình người. Hơn nữa cái uy của rồng khiến ma thú cấp thấp không thể chịu nổi. Vậy nên, anh ta có thể là rồng ư? Chúc mừng độc giả, sau ma tộc cao cấp, tiếp tục đạt danh hiệu tộc rồng cao cấp. Tu nhìn lướt qua địa hành long đã bất tỉnh, rồi lấy thiên biến ra. Anh dùng lưỡi hái tử thần, vẽ một ma pháp trận trên mặt đất. Đến khi vòng tròn ngoài cùng nối liền hoàn chỉnh với nhau, ma pháp trận phát ra ánh sáng màu đen. Một tiếng ngựa hí vang lên, ánh sáng đen qua đi, xuất hiện trước mắt mọi người là một con ngựa xương khô trắng xám. Trong hốc mắt tối om của nó là hai ngọn lửa linh hồn màu lam nhạt. Khi Tu bước đến, bộ xương ngựa ngoan ngoãn cúi thấp mình để ngài Tu gài bộ yên ngựa lên, rồi anh quay người nhìn Đỗ Trạch. Qua đây. Oa oa oa, thú cưỡi thật là khí phách. Tên ngốc nào đó lập tức lon ton chạy đến, hì hục trèo lên lưng ngựa. Cậu còn không kịp ngồi thẳng lên, bộ xương ngựa đột nhiên chĩu xuống một cái. Lưng cậu chạm vào một lồng ngực mát lạnh. Một đôi tay tái nhợt từ phía sau vòng qua cậu. Chờ chút nhân vật chính, anh cũng lên ngồi cùng à. Chỉ có người chết mới có thể một mình cưỡi ngựa xương khô. Tu bình thản giải thích. Cậu sẽ bị nó hết ra mất. Cơ thể Đỗ Trạch vẫn cứng ngắc như trước. Lần này là vì kinh hãi. Rõ ràng cậu đã nói gì đâu, sao nhân vật chính lại phát hiện ra thắc mắc của cậu? Không cần dùng roi ngựa, theo ý niệm của Lít, bộ xương ngựa lập tức tung vó chạy. Tu ôm eo Đỗ Trạch, hơi nheo mắt lại trong gió. Chỉ cần để ý kỹ, người này thật ra rất dễ hiểu, không phải sao? Vùng đất dung nham ở phía tây nam thành Belial, cách khoảng 2 ngày đường. Đến tối, họ dừng trên hạ trại. Đỗ Trạch trèo xuống khỏi bộ xương ngựa, hai chân mềm oạt. Cậu chàng yếu ớt eo ụt vì luôn ru rú trong nhà cực kỳ nhung nhớ ô tô của thế kỷ 21. Vì mệt gần chết, cho nên sau khi cơm nước xong xuôi, Đỗ Trạch bèn chui luôn vào trong lều, đặt lưng ra liền ngủ. Không biết có phải vì mấy ngày ở thành Belion quá đổi sung sướng hay không, mà đến khi phải ăn gió nằm xương một lần nữa thì không thấy quen nổi. Đỗ Trạch ngủ không ngon. Đến lúc không biết mấy giờ tối thì đột nhiên bừng tỉnh. Đầu tiên, Đỗ Trạch nhìn ánh lửa trước mắt mà ngẩn người. Dần dần mới hồi phục tinh thần lại được, sau đó mới nhận ra có điều không ổn. Trong tầm mắt lơ mơ, trước ánh lửa có 2 cái bóng. Đỗ Trạch lấy kính ra đeo, lén lén nhìn qua. Sau đó cậu thấy một màn khiến cậu nhiệt huyết sôi trào. Tu với Vơ La không hiểu tại sao vẫn chưa ngủ, ngồi bên đống lửa hình như đang trò chuyện. Tu nói gì đó không biết. Vơ La có hơi chút kinh ngạc mở to đôi mắt, sau đó mỉm cười trả lời đầy hạnh phúc. Đỗ Trạch chỉ hận lại đúng lúc tai nghe hết pin cơ chứ. Nếu không cậu cũng đã thể chứng kiến một màn kinh điển hoàn chỉnh rồi. Nhân vật chính vừa nói gì với cô nàng vậy? Thổ lộ à? Chết tiệt, tiểu sinh quá coi thường anh rồi. Hóa ra trong lúc không ai hay biết, cô nàng đã bị anh nắm bắt. Đây mới là phong thái của kẻ thành công. Tên độc giả ngốc dễ thương kiềm chế tâm tình kích động của mình, tiếp tục rình xem. Bọn họ lại nói chuyện gì đó. Đột nhiên Tu xích lại gần Vơ La. Mà Vơ La còn nhắm mắt lại với vẻ mặt mong đợi, hoàn toàn là vẻ cam tâm tình nguyện. Ồ, sắp hôn hả? Sắp hôn hả? Hôn đi, hôn đi. Dưới ánh mắt mong chờ của Đỗ Trạch, Tu vươn ngón tay điểm lên ấn đường của Vơ La, bắt đầu ký khế ước chủ tớ. Quần tôi đây cũng cởi rồi mà lại bắt tôi xem cái này à? Máu tức lại tắt nơi cổ họng Đỗ Trạch. Khốn thật! Đây chẳng khác gì mất 3 ngày 3 đêm để tải một bộ phim đen về, sau đó mở ra lại nhìn thấy một đám anh em hồ lô ở trong. Hạt cái đầu chúng bay á. Ánh sáng khế ước dần nhạt đi rồi biến mất. Ký hiệu xuất hiện trên ấn đường của Vơ La dần dần biến mất. Cô cùng kính hành lễ với Tu, sau đó rời đi. Bên đống lửa chỉ còn lại một mình Tu. Anh hơi liếc mắt nhìn về hướng có Đỗ Trạch, sau đó nhìn chằm chằm ngọn lửa đang nhún nhảy. Không biết đang suy nghĩ điều gì. Trích đoạn. Nàng nói, ngài hỏi tôi, vì sao lại ở bên Iris ư? Nàng nói, tôi mong muốn người bầu bạn bên Iris chỉ có mình tôi, dù là trong quá khứ hay là tương lai. Nàng nói, Iris đối với tôi là độc nhất vô nhị. Nàng nói, quan trọng nhất, đó là tôi yêu Iris, bất chấp giới tính hay thân phận. Nàng nói, ngài với cậu ấy chẳng phải là một đôi ư? Vì sao lại không hiểu? Người ấy chỉ có thể ở bên cạnh anh. Người ấy là đặc biệt. Người ấy rất quan trọng. Vì sao người ấy lại quan trọng đến như vậy? Hộp đen. Vở kịch nhỏ. Tác giả. Trong truyện Y, Bách Hợp có thể nắn thẳng thẳng. Độc giả. Lai. Nhân vật chính. Mũi tên chỉ về nhân vật chính. Chính là người thực hiện. Tác giả. Trong truyện Đam Mỹ, trai thẳng có thể bẻ thành công. Nhân vật chính. Lai. Độc giả, đóng ngoặc mở ngoặc, chỉ mũi tên trở ngược về độc giả, người bị thực hiện. Tập truyện hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe nhé. Nhớ like, bấm theo dõi và bình luận để ủng hộ cho nhà gấu nha.